Chương 429, hẹp hòi nữ nhân năm. Điền thị phu thê liếc nhau, Điền phụ kinh ngạc nói, lời này bắt đầu nói từ đâu, trong này có hiểu lầm hay không? Sở Vân Lê cất bước vào viện tử, ta cũng muốn là hiểu lầm, vừa rồi ta nói cùng người ta đối chất nhau, kết quả hắn liền trột dạ chạy. Các ngươi cũng đừng nói làm ta tra rõ ràng lời nói, ta tra được đủ xem rõ ràng, ta cùng hắn mấy năm này cảm tình không phải giả. Ta QNZ hy vọng không có phát sinh loại này sự tình đối với nhi tử bằng hữu. Điền phụ là biết một ít, lại thêm giúp người sinh nhi tử loại lời này hắn nhíu mày hỏi, là Trần gia Sở Vân Lê ngự khí chắc chắn. QNZ, Trần gia tháng trước mới vừa sinh ra tới nhi tử, là ngài tôn tử Điền mẫu kinh ngạc, thế nhưng là kia Trần gia nữ nhân đã nhanh 30, vốn là trông có vẻ. Gia, có lẽ là hiểu lầm cho nên ta nói, kỳ ân hắn giúp người không có điểm mấu chốt. Nữ nhân như vậy hắn cu nở dê hạ phải đi miệng. Sở Vân Lê oán hận nói, vốn dĩ ta cu nở dê không nghĩ hiện tại phát tác, dù sao lão tam còn nhỏ, hài tử cờ ơn lờ cha, nhưng là ngày hôm nay sáng sớm, hắn hỏi ta muốn bạc nói là cùng Trần gia thoạt đầu sức cửa hàng, 100 lượng không đủ, 150 lượng cu nở dê chê ít, đây là nghĩ muốn bắt ta bạc đi nuôi sống bên ngoài con hoang a, dù là điển gia không thể so với năm đó. 100 lượng đối với bọn họ tới nói vẫn là thật nhiều. Điền phụ lúc này nhíu mày, ta đi tìm hắn tới hỏi một chút. Sở Vân Lê khoát khoát tay, ta dù sao là không muốn gặp hắn. Nàng mới lười nhác cùng hắn tiếp tục bài xả việc này, ngài nếu là nghĩ muốn đón hắn trở về, vậy cái này nhà bên trong ta là trụ không dưới, nghĩ đến ta cha mẹ sẽ không thiếu ta cùng hài tử một miếng cơm ăn. Lời này vừa ra, hai vợ chồng cũng cau mày lên. Lời này ý tứ rất rõ ràng. Hai người không có khả năng lại chung sống. Đồng thời, nếu là Điền phụ muốn tiếp nhi tử về nhà, liền sẽ không có con dâu, thậm chí trong lời nói có ý tứ là muốn liền tôn tử cùng nhau mang đi. Điền phụ có chút chán nản, ta tìm hắn hỏi một chút, lúc sau sẽ cho ngươi một cái hồi đáp. Sở Vân Lê hài lòng, trở về sau, lập tức liền làm nha hoàn thu dọn đồ đạc, không cố phủ bên trong quản gia ngăn cản. Mang theo ba cái hải tử chuyển về dư gia. Sở Vân Lê kia lời nói cũng không phải nói một chút mà thôi, thời gian này là khẳng định không thể quá. Vô luận cái nào hài tử là thế nào có, tóm lại là Điển Ký Ân huyết mạch, có cao y tờ ân ở dê quan hê na y tại, hắn không có khả năng mắt thấy kia hài tử chịu khổ. Trần gia quả nhiên sẽ tính kế. Làm hạ nhân giảng cứu dưỡng nhi dưỡng già, Trần Luật Sinh không được hài tử, dưỡng một cái Điển gia hài tử, đồng dạng có thế đạt tới dưỡng già mục đích. Đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là người ngoài không biết dư gia ở vào Nam Thành, dư Thanh Lâm bản thân tại dư gia là có cái viện tử, cho nên, vào cửa sau nàng trước mang theo ba cái hải tử trở về viện tử, rửa mặt xong, lại đi chủ viện. Dư Thanh Lâm CPHNZ thứ ba, đằng trước một cái ca ca một cái tỷ tỷ, đều là từ dư gia chủ mẫu xuất ra. Còn có cái muội muội là thiếp thất xuất ra. Sở Vân Lê đến chính viện thời điểm, dư mẫu ngay tại gian dạy người. Dư mẫu năm nay hơn 40 tuổi, thoạt nhìn như hơn 30 phụ nhân, một thân màu đỏ thắm quần áo, rất là trang trọng, lúc này sắc mặt nghiêm túc. Mà nàng trước mặt, đứng một cái hơn 30 tuổi sáng rõ quần áo nữ tử, chính túi đầu nghe hấn. Cái này, chính là dư phu xương thiếp thất Liên Di Nương. Vốn dĩ đâu rồi, dư phu xương thành thân nhiều năm đều không có thiếp thất, khi đó hắn đã gần 30 tuổi, ấn lý thuyết kẻ không háo sắc sẽ không phải nạp thiếp mới là. Lại thêm bọn họ phu thê cảm tình không sai, cũng đã sinh ra ba cái hải tử. Nhưng là đâu phát sinh dư phú xương được người cứu, lại đem nữ nhi hứa cấp cứu mệnh ân nhân sau đó, có người trong lòng liền hoạt lạc. Ngay tại dư phú xương đem tiểu lâu đưa cho Điền gia không bao lâu, có một lần hắn ra ngoài đi đón hàng, theo tiểu lâu dưới bậc thang đi ngang qua lúc, một cái tiểu nhị tay trượt. Bên cạnh hắn tùy tùng đột nhiên đem hắn đẩy đi, dư phú xương may mắn trốn qua một kiếp. Tùy tùng lại bị nước nóng từ đầu dội xuống, nước cũng không phải là thực bỏng, nhưng kia tùy tùng thành mặt lại bỏng đến đỏ bừng. Liên Di Nương, chính là kia vị tùy tùng muội muội. Vào cửa một năm sau liền sinh ra một đứa con gái. Hoặc là nói dư mẫu không thích báo ân nhi, hôn sự giảng cứu môn đăng hộ đối, nữ nhi sinh ra tới lại bởi vì báo ân gả cho cái tiểu nhị nữ nhi, dù là về sau điền ra bị nâng đỡ giống chút bộ dáng, cũng vẫn là ý khó bình. Này đột nhiên phú quý người, chỗ nào có thể cùng dư gia trăm năm lắng đọng so sánh lại bởi vì báo ân, nhà bên trong nhiều vị di nương. Vốn dĩ nạp thiếp bình thường, mặc dù dư phu xương nhiều năm không có nạp đột nhiên nạp tiếp làm cho người ta không tiếp thu được, nhưng thành thân 10 năm mới nạp, dư phu xương cũng coi là cho nàng mặt mũi. Thế nhưng không nghĩ nạp đi va ho như vậy một vị, nhẹ không được trọng không được, chính là ngẫu nhiên khác người, cũng không thể quá phận, nhân ra thế nhưng là ân nhân đâu. Đừng đề cập nhiều hâu khí. Dư Thanh Lâm đã là dư mẫu nhỏ nhất nữ nhi, cu nở dê bởi vì sinh ra tới tắm ba liền bị nàng cha định như vậy hôn sự, cho nên, dư mẫu đối nàng rất là yêu thương. Thấy được nàng mang theo hải tử vào cửa, lập tức liền vuốt tóc Liên Di nương xuống. Liên Di nương dáng người đong đưa đi ra ngoài, còn đối Sở Vân Lê cười cười, thấy dư mẫu lại là một trận hỏa khí, người này chính là, da mặt cũng không biết làm sao lớn lên nữ nhi khó khăn mang theo hải tử trở về. Cú nở dê không nghĩ nói thêm nàng, dư mẫu tiến lên tiếp nhận tã lót, lo lắng nói, như vậy nhỏ, trên đường có hay không cẩn thận chút. Sở Vân Lê mỉm cười ứng, dư mẫu lại túi đầu cùng hai cái tiểu nói một lát lời nói, nhìn ra phía ngoài xem, nghi hoặc, chính ngươi trở về. Sở Vân Lê tiếp nhận tã lót, còn đưa tay kéo nàng ngồi xuống, nương, ta có quan trọng sự tình cùng ngươi nói. Thấy nàng như vậy thận trọng, dư mẫu phất tay làm cho người ta mang theo mấy đứa bé xuống. Chờ phòng bên trong chỉ còn lại có mẹ con, Sở Vân Lê mới thấp giọng đem Điền Ký Ân sự tình nói. Đời trước Dư Thanh Lâm ăn thiệt thòi tại biết việc này thời điểm nàng đồ cưới đã tiêu hết, lại nàng từ nhỏ bị sủng ái lớn lên, có thể nói không biết nhân gian khó khăn, biết phu quân làm ra như vậy chuyện, đầu tiên phản ứng không phải như thế nào giảm bớt tổn thất của mình, mà là thương tâm đồng thời, dù là Điền Ký Ân làm ra loại này sự tình, Dư Thanh Lâm thương tâm về thương tâm. Cú nở dê không nghĩ tới rời đi hắn, càng không nghĩ tới nói cho người nhà họ Dư. Nàng đương nhiên biết cha mẹ sẽ vì nàng lấy lại công đạo, nhưng vấn đề này vốn chính là một đoàn đầy rối. Tại Điền Ký Ân bảo đảm cả một đời chỉ có nàng lúc sau, hai vợ chồng người lại bắt đầu sinh hoạt. Sở Vân Lê thì lại khác, dựa vào Điền Ký Ân làm xuống những việc này, hai bên cha mẹ mặc dù cuối cùng không thể đem hắn như thế nào, nhưng ít ra cũng phải để hắn lột ra. Quả nhiên. Dư mẫu nổi giận, một bàn tay vỗ lên bàn, ngu xuẩn làm cho người ta tinh kế cũng không biết, ta liền nói ra sinh người không tốt tầm mắt không cao, ngươi cha còn không tin. Ngủ cái nha đầu ta còn nói hắn háo sắc, vì giúp người đi ngủ nửa lão tử nương quả thực một lời khó nói hết. Sở Vân Lê rất tán thành, ta đã nói cho hải tử tổ phụ, còn buông xuống lời nói, cái nhà kia bên trong, có ta không có hắn, có hắn không có ta. Dư mẫu nghe vậy, nhíu mày lại. Ngươi cho dù là con dâu, cu nở dê thủy chung là người ngoài, việc này hắn làm được lại sai, cũng là điển gia trưởng tử. Hắn cha nương khẳng định sẽ đứng tại hắn bên kia, không thể lại đem hắn đuổi đi ra. Cho nên ta nói, ta muốn dẫn ba cái nhi tử rời đi. Sở Vân Lê nghiêm mặt nói, nhi tử cùng tôn tử, chính bọn họ chọn đi. Dư mẫu yên lặng, đột nhiên đưa tay sờ sờ Sở Vân Lê cái chán. Ngươi như thế nào sẽ có ý nghĩ như vậy? Nàng nữ nhi từ trước đến nay ôn nhu. Xảy ra chuyện hẳn là chỉ biết là khóc mới đúng, chính là về nhà, trường kỳ ở tại Dư gia cũng không phải chuyện này. Hiện tại là Dư Phú Xương đương gia, hắn một tay định ra nữ nhi hôn sự, bây giờ qua thành như vậy, chính là ghét bỏ cũng sẽ không nói, nhưng chờ hắn trăm năm về sau, đến lúc đó chính là Dư đại ca đương gia, liền xem như hắn không chê muội muội, nhưng trông coi hậu trạch, thế nhưng là Dư đại tẩu người này vô luận với ai, cũng không thể thấu quá gần. Tiểu cô tử hòa ly lúc sau mang theo ba cái hải tử về nhà ngoại ở lâu, người bình thường đều chịu không nổi. Sở Vân Lê bắt lại nàng tay, ta cầm đồ cưới bạc mở gian y lìa quán, sinh ý cũng không tệ lắm, nuôi sống mẹ con chúng ta không thành vấn đề. Đợi nàng đưa ra tay, lại phối chút trừ sẹo cao ra tới, sớm muộn có thế mua lấy viện tử. Dư mẫu vành mắt đỏ lên, đem nàng ôm vào lòng, khóc ròng nói, lúc trước cho ngươi định ra hôn sự ta liền biết. Ngươi đời này bị ngươi cha làm hỏng. Bên này chính khóc đâu rồi y, rèm vén lên, dư phụ cười lớn đi đến, thấy phòng bên trong bầu không khí không đúng, kinh ngạc nói, nữ nhi mới vừa trở về, ngươi như thế nào còn khóc? Thượng đều tại ngươi. Dư mẫu lúc này nhìn thấy hắn, quả thực giận không chỗ phát tiết, lúc trước ta liền nói báo ân như thế nào đều có thể, nhưng không thể cầm nữ nhi hôn sự tới tạ, bây giờ thế nào? Một bên nói, vừa khóc. Dư Phú Xương không hiểu ra sao. Thấy nữ nhi sắc mặt bình thản, không có cảm thấy không đúng chỗ nào, xảy ra chuyện gì ngươi tìm kia hôn trướng con rể, tại bên ngoài hài tử đều cùng người làm ra đến rồi. Ngươi nữ nhi, muốn hòa ly trở về nhà dư mẫu khóc đủ rồi, lại bắt đầu mắng, một nhà chân đất xuất thân, chính là giàu sang, mỹ mắt cũng là thiện. Nghe được làm ra hài tử, dư phú xương sắc mặt thận trọng lên, làm sao lại như vậy ký ân nhiều thành thật hài tử a? Hắn đã nói với ta không nạp thiếp kia là thành thật sao? Dư mẫu mắng, kia là ngu, lập tức hận hận đem Sở Vân Lê nói cho hắn biết sự tình lại nói một lần. Đây không phải là xuẩn còn ngốc đến mức nghe người ta nói chạy về tới muốn lâm nương đổ cưới mở cửa hàng, nàng càng nói càng tức giận, một bàn tay vỗ lên bàn, cầm thê tử đổ cưới cho ngoại thất tử, đẹp không chết hắn dư phú sướng sắc. Mặt không tốt, đi ra cửa phân phó vài câu, trở lại về sau, thở dài một tiếng, trước ở lại đi, việc này nếu là thật sự, ta nhất định khiến điển ra cho ngươi một cái công đạo. Bàn giao cái gì dư mẫu rất là không kiên nhẫn. Lại bàn giao có thể đem kia sinh ra tới hải tử bóp chết, đời ta hối hận nhất sự tình, chính là lúc trước ngươi định ra hôn sự thời điểm, ta không cùng ngươi hòa ly, nếu là khi đó ta mang theo nữ nhi trở về nhà, cũng không đến mức bị người giày xéo thành như vậy. Dư phú xương trách mắng, hải tử trước mặt, nói cái gì mê sảng có thể, chính là ngay trước Sở Vân Lê trước mặt, kế tiếp hai người không tiếp tục cãi nhau, bà tử đem ba cái hải tử dẫn vào phòng. Bên trong bầu không khí một lần nữa dung hiệp. Sau hai canh giờ, bữa tối vừa qua khỏi, tùy tùng ở bên ngoài gõ cửa, lao ra, tra được. Dư phú xương nghiêm mặt, đi va ho tùy tùng vào cửa, thấp giọng nói, kia Trần gia hải tử, đúng là cô gia. Cái quái gì liền cô gia? Dư mẫu quả thực giận không chỗ phát tiết, từ nay về sau, chúng ta phủ thượng không có cô gia. Dư phú xương trừng nàng một chút, kiềm chế ngươi tính tình. Còn nói nhảm, hiện tại là giải quyết vấn đề quan trọng. Sau đó ra hiệu tùy tùng nói tiếp đi. Đợi đến nghe xong, tại biết bên kia hải tử chỉ so với nữ nhi gần nửa tháng lúc, dù là dư phu xương có chuẩn bị tâm lý cũng bị khí đến không nhẹ. Đúng vào lúc này, quản gia tới báo, Điền lao ra mang theo nhi tử đến rồi, nói là tới thỉnh tội, tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 20200219233737. 32202022014-16-40 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, sát đại vương đôi chân dài là, ly lạc một cái, cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, mạ 190 bình, đại bi bốc lá, 20 bình, cho 17 bình, tiêu gia du, keo 10 bình, mật đào xô đa tiểu dê 5 bình, phong vận 3 bình, quả quả, ni 2 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.